Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Này Loan được tha sớm, nó không mệt mỏi mới đi phụ giúp mẹ công việc lau dọn nhà cửa hay đi vệ sinh những bàn thờ. Nó đi ra ngoài đằng sau rửa rau thì có ai đó đẩy khiến cho nó ngã xuống ướt hết cả quần áo. Nó lắc đầu với vẻ khó hiểu. Thế rồi nhanh chóng nó đi vào trong nhà thay quần áo rồi làm bữa, khiến cho cô Hồng chỉ nghĩ con bị té xuống đó rồi ngoi lên được. Đầu ai nghĩ rằng nó đang gặp một sự hãm hại từ thế lực bên kia, trong khi mẹ nó là một thầy cúng. Loan nấu nướng xong thì nằm xuống giường ngủ. Không hiểu sao trong giấc mơ nó lại mơ thấy một người trùm kín mặt đến lôi nó đi đâu đó. Tâm trạng của nó hoảng loạn. Nó thức dậy trong cơn mê màng run rẩy. Nó còn nói chuyện qua với mẹ: "Con nằm mơ thấy ai đó bắt con mẹ ạ." À? Mẹ nó nghe xong chỉ gật gù đáp lại như kiểu đã hiểu rõ: "Không sao đâu con, chỉ là mơ thôi mà." Câu nói tuy có phần mơ hồ của mẹ nó, không đủ làm cho Loan cảm thấy yên tâm phần nào. Ngay cả cô Hồng cũng chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra. Ngày tới hôm đó, Loan nó đã bị đưa lên cây nhãn mà nhảy xuống từ đó. Nó nằm xuống đất mà không biết bất cứ một thứ gì cả. Sáng hôm sau, cô Hồng thấy như vậy bèn đưa nó đi kiểm tra. Cũng may là không bị làm sao. Cô Hồng chỉ nghĩ rằng nó bị mộng du mà không để ý đến con gái mình bị làm sao. Loan biết có chuyện xảy ra với mình, nhưng cô chẳng kể cho ai biết được. Cảm xúc đan xen lẫn nhau khiến cho nó không thể mở lời. Thế rồi đỉnh điểm là cái chết của Loan. Sáng sớm ngày hôm đó, rất đông người đến nhà để nhờ Loan xem về đất về mệnh, nhưng không thấy ai đâu. Cô Hồng cùng với mọi người vội vã đi tìm con bé. Ai nấy cũng giục nhau đi tìm đủ mọi ngóc ngách. Sau hơn nửa giờ tìm kiếm, cuối cùng họ giáo nhau rằng Loan đang nằm ở khóm tre sau nhà. Xác của nó nằm úp xuống gốc tre, quần áo lấm bẩn tùm lum. Khi nhấc người nó lên thì lại thấy mồm của nó còn nguyên cả một cục đất. Ai cũng bất ngờ về cái chết đầy bí hiểm của Loan. Con bé chết mà không ai biết. Công an cũng phải điều tra lấy tất cả những mẫu trên người của Loan, hay như cả trên đường đi mà không hề thấy bất cứ một điều gì lạ. Các pháp y cũng đã làm đủ mọi cách, thế nhưng chỉ thu về kết quả là con số 0. Cái chết này liên quan đến một vụ cướp hay một vụ trả thù nào? Nhìn kỹ lại, mồm con bé Loan ngậm nguyên cả một nắm đất, há mồm to để chứa đựng những tảng đất. Trên tay cứng đờ ra trắng bệch, ai nhìn mà cũng cảm thấy khiếp sợ. Riêng cô Hồng thì lúc này mới sững sờ, toàn thân run rẩy. Cái thứ mà gọi là đồng bóng mà cô nghĩ lâu nay thì bây giờ đã hại chết đứa con gái duy nhất của mình. Cô ta không khóc nhưng ai cũng hiểu là nỗi đau đang gặm nhấm trong tâm trí cô ta. Nghĩ tốt cho con mình rồi lại thành ra hại con. Trong đám mà còn bé, mọi người đến đưa rất đông. Cả buổi ngày hôm đó người mẹ của con bé chỉ biết im lặng không nói được câu nào. Mẹ tôi đến để phúng viếng thì cũng không thể kìm được nước mắt. Mẹ tôi ngồi bên quan tài mà than thở. Dù sao nó với nhà tôi cũng thân thiết với nhau. Mẹ nhìn cô Hồng mà cảm thấy căm phẫn. Cô không thèm đếm xuể đến lời khuyên mà còn bỏ mặc Loan. Mẹ tôi biết Loan phải chịu đau khổ của cái thứ ác quái kia. Nó đau đớn trong từng giấc ngủ, quằn quại một mình. Con bé biết ngày tàn của nó sắp tới, nhưng nó không hề cho bất kỳ ai biết về vấn đề này. Nó cứ nằm im lặng mà chấp nhận sự hành hạ của thứ ác độc kia. Đám ma của nó được tổ chức long trọng. Sau khi chôn cất xong, mẹ tôi chỉ sang thắp hương cho Loan, chứ không hề nói chuyện với cô Hồng. Mẹ trách cô vì không cẩn thận dẫn đến mất một mạng người. Cô Hồng sau khi dính phải cơn sốc khá nặng, cô vẫn tiếp tục cho mở điện của mình để làm công việc tiếp theo, nhưng mà rất ít khi đón tiếp. Cô ta dần dần mất hết người đến tìm. Thế rồi có một ngày cô ta làm một cái lễ thờ to, nhạc kèn trống inh ỏi suốt 3 ngày 3 đêm. Người dân cũng kéo đến xin lộc. Sau 3 ngày làm lễ, cô bất giác gặp lại hình bóng của Loan ngồi trên vệ nhà trong giấc mơ. Cô ấp úng ngập ngừng hỏi: "Loan, con về với mẹ phải không?" Con bé vẫn không nói. Nó nhìn mẹ bằng đôi mắt sắc lạnh khiến cô Hồng hốt hoảng. Nó im lặng mà quát lên: "Mẹ đi với con." Cô ta liếc mắt lườm con mình, rồi bất giác cô đọc ấn chú thất lệnh để trừ tà. Nhưng có vẻ như Loan không hề sợ sệt, mà thay vào đó con bé nghe hàm răng cười với giọng u ám: "Chỉ có vậy thôi sao? Người tạo ra ta mà không thể phá giải được à?" Lúc này cô Hồng nhận ra đó chính là con ma xó mà chính tay cô đã yểm để bảo vệ căn nhà. Lý do phản lại một phần do cô không kiểm soát được nó, và do khách nào đó đến đã vô tình tiểu nhầm vào chỗ đó. Nó trả thù bằng cách khiến cho cô dày dứt sau khi dùng Loan như một trò đùa. Cô Hồng tỉnh dậy mồ hôi ướt đẫm áo. Cô ta đi ra ngoài ban thờ thắp nén hương khấn vái. Sáng hôm sau cô mang rất nhiều cọc tre, mua cả máu chó mực, đào cái hố ở góc nhà mà cô chôn làm con ma xó. đóng cái cọc tre đựng những tấm bùa. Cô ta đào chính giữa cây hố sâu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net